bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107, chương 107 Người Ngâm Thơ Rong Đồ Thần Chi Nhận. 2. Lóa mắt ánh mặt trời bao phủ vương quốc biên cảnh trấn nhỏ. Tóc vàng mắt xanh người ngâm thơ rong một hấp dẫn các nữ nhân ánh mắt, hắn tóc vàng xoa thuần tịnh. Hoàng kim càng lóa mắt, màu xanh biết đôi mắt yên lặng thâm tình, như khu rừng tinh linh thánh hồ, cất giấu không đếm được lãng mạn ảo tưởng, bất đồng với giống nhau tinh linh hoặc tuyết trắng hoặc đen nhánh màu da. Hắn làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, giống như bao trùm một tầng sáp ong, oánh nhuận dụ hoặc, làm người tưởng liếm một ngụm thử xem có không sướng đến mạch nha vị ngọt. Đây là hắn lui tới đại lục các nơi. Tắm gội ánh mặt trời chứng minh, hắn là du lịch quá rất nhiều địa phương. Giảng thuật quá rất nhiều chuyện xưa. Quý tộc thần bí hoa viên, đại lục kỳ ảo sử thi, không muốn người biết tin đồn thú vị. Hắn trong óc, chứa đầy không đếm được sắc thái, không đếm được chuyện xưa. Hắn kiến thức uyên bác, dí dỏm hài hước, bộ dạng tuấn mỹ, huống chi hắn vẫn là một vị cao quý thuần khiết tinh linh. Hắn đi đến nào đều sẽ có mỹ lệ thiếu nữ thiếu nam vì hắn khuynh tâm. Liên kết hôn phụ nhân cũng thường xuyên sẽ tới rồi nghe hắn ca sướng. Kia từ tình yêu nhã tiếng nói giảng thuật những cái đó buồn tẻ lịch sử. Các nàng cũng nghe đến mùi ngon oanh, người đi đâu, một cái dẫn theo rổ thiếu nữ chạy đi lên. Nàng từ trong rổ lấy ra một quả hồng quả mọng đưa tới oanh trước mặt, đây là ta sáng sớm đi rừng dậm thải tới, cảm tạ ngươi chuyện xưa, má nàng phiếm hồng, tinh linh ánh mắt gần là nhẹ nhàng dừng ở trên người nàng khiến cho nàng ngượng ngùng không? Thôi, cảm ơn ngươi, Anna oanh giống như nhớ rõ trấn nhỏ mỗi người tên. Chưa bao giờ sẽ gọi sai, trấn nhỏ trung ương quảng trường hôm nay có chút không giống bình thường. Vây đầy người, bận về việc công tác các nam nhân đều ra tới xem náo nhiệt. Một ít nữ nhân thấp giọng thảo luận, oanh đến gần, đã xảy ra cái gì? Hắn tò mò hỏi, lập tức có người nhiệt tình mà vì hắn giải thích quốc vương tiểu công chúa bị ma. Vương bắt đi, vương cung phát ra bố cáo, ai có thể cứu ra công chúa liền đem được đến vương quốc một nửa tài bảo. Còn có cơ hội cưới đến vương thất một vị công chúa, toàn trấn người trẻ tuổi đều tới rồi lạp đích. Xác, này phụ cận cũng có rất nhiều tuổi trẻ gương mặt, có chiều cao lùn, có béo có gầy, đều ở hoặc kích động hoặc thấp thỏm mà thảo luận này trưng bố cáo, này phân bố cáo đã đưa hướng. Toàn bộ vương quốc, bảo đảm tất cả mọi người có thể nhìn đến, có thể được đến vương quốc một nửa tài phú. Cái này làm cho rất nhiều người trẻ tuổi động tâm mơ siêu, người đâu? Oanh hỏi, nói với hắn lời nói chính là trung niên nam nhân. Mang nông phu mũ ta ha ha ha, ta còn là biết chính mình có mấy cân mấy lượng, chỉ có người trẻ tuổi mới có cái loại này không thực tế ảo tưởng. Ta tuổi trẻ thời điểm cũng theo chân bọn họ giống nhau, nông phu cười ha ha. Nhớ lại chính mình tuổi trẻ năm tháng, quang huy sử thi vai chính thường thường đều là người trẻ. Tuổi oanh nhìn những cái đó người trẻ tuổi, mỉm cười nói, đến, đến. Tiếng vó ngựa từ quảng trường bên kia vang lên, dòng người chen chúc chung mã đi rất chậm mơ siêu cho dù ở tiếng người ầm ĩ chung. Oanh cũng nghe ra kia tuyệt đối là thất hảo mã, giá trị không thua 30 cân hoàng kim mơ siêu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Ngồi trên lưng ngựa không phải hắn dự kiến chung quần áo hoa lệ quý tộc, mà là một cái cả người bao phủ ở màu đen áo choàng chung quái nhân, nhớ không lầm nói. Hiện tại là mùa hè đi, oanh chính mình liền xuyên thực mát lạnh, không chút nào để ý mà lộ ra tảng lớn ngực, oánh nhuận da thịt phiếm quang, xinh đẹp cơ bắp, chỉnh tề cơ bụng, làm lui tới các nữ nhân không được trộm ngắm lại ngượng ngùng không thôi, chung quanh làm thể lực. Lao làm nam nhân phần lớn trực tiếp nửa người trên, nữ nhân cũng thay khinh bạc váy, cứ như vậy. Một chúng ngày mùa hè giả dạng trấn dân trung hắc y nhân liền có vẻ càng thêm đột ngột cổ quái. Cực kỳ giống dân gian chuyện xưa sẽ lấy ma dược tạp người vu sư. bị dược tạp chung người sẽ biến thành lão thử loài bò sát. Trấn dân nhóm cũng chú ý tới cái này quái nhân, sôi nổi hướng hai sườn né tránh khai. Lập tức người áo đen sống lưng thẳng thắn, tay ẩn ở to rộng trong tay áo, không có lộ ra mày may làn da. Mã cũng cùng chủ nhân không có sai biệt, cả người da lông đen nhánh sáng bóng, không có chút nào tạp sắc. Người áo đen cưỡi ngựa từ quảng trường một bên mặc khóa, oanh nhìn chăm chú vào hắn, đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt dục vọng, muốn nhìn thanh bộ dáng của hắn. Chung quanh thân ghi âm và ghi hình ánh mặt trời chung phiêu khởi, di động bụi bặm chậm rãi rơi xuống, dần dần an tĩnh. Oanh lấy nhẹ nhàng kích thích trong lòng ngực đàn hạc huyền. Đinh, vô hình phong ở quảng trường hội tụ, ôn nhu mà xoay tròn, gợi lên ven đường hoa tươi cánh hoa, thứ tự triển khai, bố cáo bản thượng thông cáo một góc bị cuốn lên, lại buông, tinh linh là tự nhiên sủng nhi, đối trong không khí tự nhiên nguyên tố thân hòa khiến cho bọn hắn có thể tự do thao tác phong. Nguyên tố cùng mộc nguyên tố tựa như hiện tại, thình lình xảy ra gió thổi khởi người áo đen mũ duyên. Hắn như có điều cảm mà nhìn qua, cùng oanh đối diện, oanh ngây ngẩn cả người. Chung quanh người đến người đi, tiếng cười tiếng ồn ào chung, chỉ có hắn an tĩnh như điêu khắc. Lập tức người áo đen nhìn qua, cực hạn hắc chung một trương tuyết trắng mặt, lông quạ màu đen tóc dài rũ xuống, hẹp dài sâu thẳm hắc đồng ảnh ngược ra vực sâu, nguy hiểm, tử vong ám ảnh, hoàn mỹ mặt, mũi thẳng thắn, hình dáng lãnh ngạnh sắc bén, hắn là ám dạ hành tẩu bóng dáng, kiến huyết phong hầu cực hạn diễm sắc. Tử vong bụi gai, hắn vọng lại đây trong nháy mắt. Oanh chỉ cảm thấy ngực trúng một mũi tên. Hắn giống cam nguyện ở trong bóng đêm ca sướng dạ oanh. Khàn cả giọng lúc sau, đem bụi gai gai nhọn xuyên chính mình trái tim. Huyết lưu chảy thành một đóa hoa hồng. Hắn muốn đem ái, tánh mạng, đều giao cho người kia trong tay. Nhưng đối phương chỉ là lạnh băng mà nhìn hắn một cái. Kéo lên thổi lạc mũ choàng. Tiếp theo, kia màu đen thân ảnh liền cưỡi ngựa đi xa từ từ. Oanh hoàn hồn đuổi theo. Hắn dùng điên pháp, thực mau liền đuổi theo người áo đen, xin hỏi ngươi tên là gì? Người áo đen nhìn ngăn ở mã trước mặt tinh linh, tránh ra thanh âm khàn khàn trầm thấp ngữ khí. Cự tuyệt ý vị thực rõ ràng, nhưng oanh là người nào? Làm khắp nơi lưu lạc người ngâm thơ rong, gan lớn. Da mặt dày là đệ nhất yếu tố, đương nhiên không có khả năng bị một câu tránh ra dọa lui, ta giống như đối với ngươi nhất kiến. Trung tình, oanh nói, xanh biếc đôi mắt nghiêm túc mà nhìn người áo đen, ta kêu oanh. Tinh linh tộc, là cái người ngâm thơ rong, không có hứng thú, người áo đen giơ tay, xoát, tuyết mang chợt lóe, tay áo kiếm xoa tinh linh nhĩ sườn bay qua, cắt đứt một sợi tóc vàng. Hắn lạnh giọng nói, không muốn chết nói. Ly ta xa một chút, oanh đồng tử hơi co lại. Đối phương như thế nào ra tay hắn cư nhiên hoàn toàn không thấy rõ. Trong nhân loại trừ bỏ đã biết kia mấy cái khi nào lại xuất hiện nhân vật như vậy. Vì cái gì hắn phía trước chưa từng nghe nói qua, ngây người gian. Người áo đen biến mất ở đại lộ chỗ ngoặt, oanh đứng ở tại chỗ. Lần này không có đuổi theo đi. Hắn nhìn chỗ ngoặt, trong vắt xanh biếc trong mắt bịt kín khói mù tử kinh hoa lữ quán một tầng chính là tử quán. Cơm điểm không tới, thập phần quạnh quẽ, người áo đen ở bên ngoài buộc lại mã đi vào tới. Tâm trầm trang điểm lập tức khiến cho lữ điếm lão bản cảnh giác. Loại này trang điểm người thông thường đều là vu sư hỉ nộ vô thường, nếu chọc bực hắn. Chết như thế nào cũng không biết, người áo đen giơ tay. Tay áo tiếp theo chỉ tái nhợt tay cầm ra hai quả đồng bạc đặt ở quầy thượng. Lão bản sợ hãi mà đệ ra chìa khóa, cái tay kia tiếp nhận, lại thu hồi trong tay áo, người áo đen lên lầu. Lão bản xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh, hắn khẳng định là cái vu sư. Nếu không chính là cái bỏ mạng đồ đệ, thật là đáng sợ, hắn cấp hai cái đồng bạc. Lại không có kêu cơm sáng, muốn hay không nhắc nhở hắn một chút, vạn nhất hắn cho rằng ta lừa gạt hắn làm sao bây giờ. Trấn nhỏ lữ quán trang trí mộc mạc, người áo đen ở trước bàn ngồi xuống, tháo xuống mũ choàng, lộ ra một trương lạnh băng mặt. Tiếp theo hắn lấy ra một phong thơ. Da dê giấy viết thư thượng là một người tin tức, địa chỉ, chức nghiệp, thủ vệ lực lượng, bên cạnh còn phụ có bức họa, bút than đường cong câu dạ uy nghiêm dâu dê nam nhân. Hạ chú, bố Lan, cách thủy bá tước này đó tin tức ở Hề Bạch xem ra cũng không có ý nghĩa. Này phong thư giao cho trong tay hắn khi, người này giá trị cũng chỉ tương đương 2.000 đồng vàng, hắn là cái chức nghiệp thích khách. Mũi đao liếm huyết, bắt người mệnh đổi tiền. Không giống những cái đó cao điệu truyền kỳ thích khách, ám ảnh chi thứ, sinh linh bài ca phúng điếu. Hắn điệu thấp, bừa bãi vô danh, thường thường vô kỳ, không có người truyền sướng hắn danh hào. Vì hắn soạn nhạc truyền thuyết, hắn chỉ là cái đơn giản thích khách. Đơn giản mà làm giết người sự, hơn nữa cũng nghèo đáng thương. Sở hữu tiền thưởng đều dùng để mua sắm trang bị ngựa. Bởi vì không có gì danh hào, thích khách thị trường hắn chỉ có thể phân đến bên cạnh một chút. Căng thẳng mà sinh hoạt, Hề Bạch đem ra dê giấy viết thư bậc lửa. Cánh lửa ở hắn đen nhánh sâu thẳm trong mắt nhảy lên, làm xong này một đơn. Liền đi ma đạo tháp đổi đem ma đạo đao thiêu đốt tấm da dê. Hy thoái hắc mặt từ tuyết trắng khe hở ngón tay gian rơi xuống. Hề Bạch sắc mặt như thường. Tựa hồ căn bản không cảm giác được nóng bỏng, hắn nhớ tới hôm nay chặn đường tinh linh. Lớn lên không tồi, hoàng kim giống nhau màu tóc, đá quý xanh biếc đôi mắt, sáp ong sắc thoạt nhìn vị ngọt làn da. Làm người muốn, liếm một liếm, Hề Bạch che giấu mà sờ sờ camera siêu chính là hắn không có tiền lại dưỡng một con sủng vật. Tuy rằng hắn đối kia chỉ xinh đẹp đáng yêu tinh linh thực động tâm mơ siêu huống hồ bừa bãi vô danh. Thích khách tiên sinh còn có hạng nhất đặc thù thiên phú kỹ năng. Sủng vật sát thủ, hắn sủng vật đều trốn bất quá chết oan chết uổng kết cục. Cho dù là nhất chắc nịch cự long, nhớ tới cái kia long. Nó đã chết lúc sau cũng không có lãng phí, vì chủ nhân cống hiến nó thân thể. Hề Bạch cũng xác nhận long thì thêm hỏa nướng, vải lên một chút hương liệu thật là hiếm có mỹ vị. Hắn vì đại lục sáng tạo tân thực đơn. Hề Bạch yên lặng dư vị lần đó dã ngoại nướng BBQ. Đột nhiên, ngoài cửa sổ hiện lên một đạo lôi. Oanh, ma pháp nguyên tố dao động. Là ma pháp sư, loại này bên cạnh trấn nhỏ sao có thể có ma pháp sư. Những cái đó cao ngạo thi pháp giả chỉ biết ngốc tại ma đạo tháp. Cùng quý tộc giáo đình lui tới, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Ngoài cửa truyền đến kinh hoàng thất thố tiếng đập cửa. Hề Bạch đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài đứng vẻ mặt hoảng sợ lão bản. Lão nhân này đáng thương cực kỳ. Hắn dọa run bần bật tiên. Tiên sinh, hắn vừa nói vừa quan sát đến Hề Bạch sắc mặt. Thấy hắn tuy rằng thần tình lạnh lùng lại không có tức giận dấu hiệu. Lúc này mới thật cẩn thận mà tiếp tục tiên sinh. Ngài mã, ta đã biết Hề Bạch biểu tình bình tĩnh không? Ngài không biết, lão bản vội vàng nói. Cái trán đổ mồ hôi, không? Ta biết Hề Bạch vòng qua hắn hướng dưới lầu đi. Quả nhiên, ngoài cửa xuyên mã địa phương chỉ còn lại có một đống màu đen bột phấn. Xem ra là bị vừa mới sét đánh trúng, tuy rằng sớm thành thói quen. Hề Bạch tay vẫn là có điểm run rẩy. Thượng một con ngựa, bệnh chết, tốt nhất thất bị mặc danh phi mũi tên bắn chết, tốt nhất thất bị người trộm đi. Lần này hắn tiêu hết tích tụ mua quý nhất, chỉ số thông minh tối cao, lực phòng ngự chất đầy ma thú tạp giao mã. Thất giai dưới ma pháp gia đều đánh không phá. Chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Khả năng, đây là nhân sinh đi, nhìn này đôi cạn, giá trị 30 vạn đồng vàng cạn, bần cùng thích khách tâm đang nhỏ máu. Bố Lan bá tước ngày mai muốn đích thân tới nơi này thu thuế, ban đêm tửu quán điểm thượng ngọn nến. Lao động một ngày trấn dân ở chỗ này uống rượu, nhấm nháp bánh mì huân thịt ca ngợi bố Lan bá tước. Sắc mặt đỏ bừng thợ rèn cao giọng nói, hắn năm trước trừ thuế làm ta nhi tử có thể đi học ta. Tích góp tiền lập tức đi liền có thể đưa Eliza đi bệnh viện trị liệu, một cái khác nông phu bộ. Dáng nam nhân nói, trên mặt hắn chòm râu thượng còn dính bùn đất, biểu tình mỏi mệt trung lộ ra phấn khởi. Kia nhưng thật tốt quá. Tửu quán những người khác sôi nổi ăn mừng, Eliza là cái đáng yêu cô nương, bị rừng rậm ma lang chảo lạn mặt. Hiện tại nàng phụ thân cuối cùng tích góp khởi một chút tiền lại cùng thân thiện hàng xóm nhóm mượn. Một chút, cũng tích góp đến tiền hàng xóm nhóm rất vui lòng mượn cấp cái này người hiền lành tiền. Như vậy liền có thể đưa Eliza đi xem bác sĩ, ca ngợi bố Lan bá tước. Bọn họ đồng loạt chạm cốc, một người một mình ngồi ở bên cửa sổ uống nước chanh. Hắn là cái gầy yếu râu dê lão nhân, thần phụ giả dạng, ngực treo quang minh thần giống. Hắn phe phẩy đầu mở miệng, biểu tình thương xót, bố Lan bá tước xác thật là thiện lương người tốt. Chỉ tiếc hắn không tin ta chủ, bằng không chủ nhất định sẽ làm hắn thăng nhập thần quốc vĩnh thế hưởng phúc, thần phụ vừa dứt lời. Lập tức đưa tới chung quanh người vô tình chào phúng, ngươi chủ làm truyền giáo làm chúng ta thờ phụng, nhưng chúng ta vẫn là không có tiền chữa bệnh, con của chúng ta không có tiền đi học, bố Lan bá tước lại có thể, ta chủ cũng thường xuyên ban cho các ngươi lương thực, thần phụ phàn. Bác những người khác nghẹn lời, thần phụ thật là người tốt, bọn họ đều ở khó khăn khi chịu quá đối phương tiếp tế, tửu quán môn đẩy ra. Tóc vàng tinh linh cầm đàn hạc đi vào tới, tiếng nói yêu nhã êm tai, giáo đình cái gì đều không cần làm. Quý tộc liền sẽ hướng bọn họ cung nộp thuế thu thập phần chi bốn. Giáo đình cầm từ nhân dân trong tay thu tới thu nhập từ thuế. Nuôi sống một đám cả ngày tín ngưỡng chủ tuyên dương chủ quang huy người rảnh rỗi. Sau đó bố thí mà lấy ra một chút cứu trợ người nghèo. Làm chủ quang huy cùng ơn trạch tinh linh ỉ ở trên tường. Kích thích cầm huyền, không làm mà hưởng mà cướp lấy nhân dân vất vả lao động trái cây. Đoạt lấy hơn phân nửa, dư lại bố thí cho người ta dân. Ta đi qua đại lục rất nhiều địa phương, tinh linh chi xâm, nhân ngư hải, long tộc không đảo, người lùn vương quốc, thú nhân bộ lạc, giáo đình là ta đã thấy nhất sẽ làm buôn bán, đương nhiên. Thần phụ là người tốt, hắn thường xuyên chính mình trồng trọt đem ngũ cốc quyên cho người khác. Thù dưỡng lưu lạc động vật, sai lầm chỉ là nào đó kẻ trộm mơ siêu, vô sỉ đạo tặc trộm đi kỳ tích thần minh cho cốt dâng lên. Vương tọa anh hùng hành tẩu với hắc ám, đàn quạ nghe sử thi ai đem ngày cũ đánh thức. Ai là thần người chăn dê, muốn lại đem người nô dịch, dâng lên máu tươi cùng hy sinh, tinh linh kích thích đàn hạc. Thành âm thê lương miểu xa, tựa hồ ở hồi ức một đoạn xa xôi cổ xưa sử thi oanh đơn giản sướng hai câu. Thần phụ hừ lạnh một tiếng, buông tiền ra cửa, không tin chủ người. Tất chịu chừng, ta là tinh linh, phải tin cũng là tin mẫu thụ, oanh cười nói, một phần huân thịt. Lòng tức rượu, hắn ngồi xuống ngồi ở một đám trấn dân trung gian, ha ha ha. Người là ta đã thấy kỳ quái nhất tinh linh. Cứ nhiên ăn thịt, uống rượu mạnh, chưa từng nghe thấy, một người thợ rèn nói ta đã thấy rừng rậm tinh linh. Đều là thải thực lá cây dùng để uống mật hoa xương sơ mơ siêu, oanh uống một hớp rượu lớn. Hạ giọng nói cho các ngươi một bí mật, những cái đó tinh linh bởi vì keo kiệt. Cho nên ngày thường đều lấy nước hoa quả thủy chiêu đãi khách nhân. Bọn họ đều ăn thịt, xem bọn họ chăn nuôi một đoàn một sừng thú. Chính là dùng để ăn, trấn dân nhóm đều sợ ngây người. Cao quý thiện lương thuần khiết tinh linh cư nhiên là cái dạng này sao? Những cái đó cả người tuyết trắng, thánh khiết bị dự vì tinh linh tộc bằng hữu một sừng thú cư nhiên là dưỡng tới ăn. Bọn họ hoài nghi mà nhìn về phía oanh, lại thấy hắn đã cầm lấy đàn hạc lại tiếp tục buổi sáng chuyện xưa đi, những lời này thành công rồi. Đi mọi người lực chú ý. Oanh chuyện xưa tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, vương hậu im mi kéo cùng ghen ghét nhi. Từ, áo Derek, hắn gặp được cái kia thiếu nữ sau mất hồn mất vía. Hạ lệnh ở cả nước siêu tầm đối phương, ai có thể tìm được nàng, tiền thưởng 100 thất dương, thiếu nữ bị tìm được rồi. Nàng là ở bờ sông thay người chăn dê cô nhi. Nàng kinh người mỹ mạo so với vương hậu ái cô Mia cũng không chút nào kém cỏi. Như thanh lạnh ánh trăng, thần bí đêm tối, Vô số thanh niên vì nàng thần hồn điên đảo, áo Derek cắt xuống mẫu thân yêu nhất Dạ Yến hoa hồng. Độc thân một người đi hướng bờ sông, thiếu nữ ngồi ở bờ sông hí thủy, bạch sáng lên làn da. Hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt nháy mắt đánh trúng vương tử Tamersiu này nhất định là ái thần an. Bài, áo Derek tin tưởng, thiếu nữ cũng phát hiện đứng ở bờ sông dưới tàng cây. Phùng hoa hồng anh tuấn thanh niên, nàng hơi hơi mỉm cười. Đứng lên, là cho ta sao? Nàng hỏi, dũng mãnh không sợ áo Derek trong lòng người trước mặt chân tay luống cuống. Như mới vừa phá xác ấu thú, áo Derek lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Cùng ngoài thành tên là Daisy Chan Dê nữ, trải qua quốc vương vương hậu đáp ứng, cả nước trên dưới bắt đầu chủ bị hôn lễ, lúc này. Quái vật xâm lấn, chúng nó vốn dĩ bị bay nhanh phát triển các nhân loại đẩy vào vực sâu bên cạnh. Không hề đánh trả chi lực, hiện tại lại đột nhiên như có thần quyền hướng nhân loại khởi xướng tiến công. Bách chiến bách thắng, nhân loại kế tiếp bại lui. Tân hôn sắp tới, áo Derek quyết tâm tự mình thượng chiến trường. Đem thắng lợi vòng nguyệt quế làm đưa cho thê tử tân hôn lễ vật. Trong cơ thể chảy xuôi một phần tư thần huyết hẳn anh dũng phi thường. Dẫn dắt nhân tộc đánh hạ một hồi lại một hồi thắng trận một ngày ban đêm. Hắn lại mơ thấy một vị bộ dạng xấu xí nữ thần. Đối phương cầm một cái rắn độc. Ra bên ngoài phun đen nhánh nọc độc, ngươi đem vào ngày mai chết đi, ái đem hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm vào ngươi ngực. Làm ngươi nhắm mắt, trở về đại địa thổ nhưỡng, nàng nguyền rủa nói, rắn độc phát ra chính cắn trung áo Derek trái tim mơ siêu áo Derek bừng tỉnh. Hắn thận trọng mà hồi tưởng thân khải, nhưng chính mình ái người, cha mẹ, vị hôn thê đều ở vương cung chờ hắn thắng lợi trở về. Hắn tin tưởng chỉ cần cẩn thận, nguyền rủa liền sẽ không thực hiện. Áo Derek mặc vào chiến giáp. Đi trước vực sâu biên, ở nơi nào, hắn thấy một người, màu đen tóc dài mỹ lệ thiếu nữ giơ lên cao trường mâu. Thần ái áo Derek, thần minh mệnh ta vì ngươi đưa tới vũ khí, trên mặt nàng tươi cười lệnh người bất an. Nhưng bị tình yêu che mắt hai mắt áo Derek không hề phòng bị về phía nàng đến gần. Daisy, nơi này rất nguy hiểm. Đến trong quân đội mặt đi, Daisy cười nhào vào trong lòng ngực hắn. Dính máu mâu tiêm từ áo Derek sau lưng chui ra. Rắn độc giống nhau lạnh băng. Ngươi là Daisy sao? Ngươi là quái vật giả trang tới đâm bị thương ta đúng không? Áo Derek bi thương hỏi, Daisy rút ra trường mâu. Áo Derek máu chảy không ngừng mà ngã trên mặt đất. Chuôi này trường mâu thập phần đặc thù, tức là trong thân thể hắn thần huyết cũng vô pháp khiến cho hắn khỏi hẳn. Hắn sắp chết, sinh mệnh ở trôi đi, hắn phải trở về đại địa cùng tử vong ôm ấp, giết người giả là hắn vị hôn thê, hắn ái nhân, thần minh nguyền rủa ứng nghiệm. Daisy giơ lên cao trường mâu, không trung giáng xuống lôi đình, tức giận không trung thần muốn giết chết phản nghịch giả. Nhưng vô tận hắc ám từ vực sâu trung trào ra, vì Daisy phủ thêm áo đen, mang lên vương miện, không đếm được quái vật vây quanh nàng, vì vương ra đời dâng tặng lễ vật lôi đình bị vực sâu ngăn cản. Daisy xuất lĩnh bọn quái vật công hướng nhân loại vương quốc. Nàng giết chết quốc vương vương hậu, trở thành nhân loại quái vật cộng chủ. Lúc này, nàng rốt cuộc dùng trở về nguyên bản tên, Ếch, tai họa. Vận rủi cùng bệnh tật chi vương, chiến tranh cùng vương hậu trưởng tử, áo Derek cùng mẹ khắc cha huynh trưởng, hắn bị báo thù, nguyền rủa, lừa gạt tam nữ thần nuôi lớn, bị vực sâu thu làm con nuôi, hắn tồn tại ý nghĩa chính là báo thù, còn có, làm hắc ám trận doanh quyến giả làm những cái đó kiêu ngạo quang minh trận doanh thần minh từ thần. Quốc rơi xuống, vực sâu trào ra quái vật cùng nhân loại cùng nhau hướng trên bầu trời thần quốc. Khởi xướng tiến công, bọn họ xây dựng khởi thông thiên chi tháp, khăn Zas thần minh cực lực quấy nhiễu lại không có thể ngăn cản sợ Zas xây nên. Quái vật cùng nhân loại cùng nhau đánh vào thần quốc không trung chi thần thấp thỏm lo âu. Những người này cùng quái vật sau lưng là hải dương thần cùng vực sâu thần bóng dáng. Trong đó không thiếu kiêu dũng bán thần, Đại địa chi thần khuyên hắn tạm thời đừng nóng nảy. Vị này trí tuệ nữ thần cũng không hoảng loạn. Nàng hạ lệnh với thần quốc tổ chức yến hội. Rượu thần tự mình dâng lên thần rượu. Bán thần tiên nữ các yêu tinh đàn tấu nhạc cụ ca hát. Hải dương cùng vực sâu tới. Đại địa hứa hẹn đem thế giới bình quân chia làm 4 bộ phận. Này 4 bộ phận quyền bính, tứ thần chia đều, chư thần đạt thành nhất trí, quái vật cùng nhân loại từ thần quốc thối lui, đại địa thần tướng khăn giáp hủy diệt, làm mặt đất sinh vật ở rốt cuộc vô pháp tới không trung thần quốc làm khen thưởng. Vực sâu thần ban cho dư ách tai họa thần cách, ách thành thần hậu đem vương vị truyền cho chính mình nhi tử. Trí tuệ không có mẫu thân, hắn tựa hồ là trống rỗng toát ra tới. Vừa sinh ra hắn liền thông hiểu thế gian vạn vật tri thức. Hắn dạy dỗ nhân dân trồng trọt, dệt vải, chăn thả, kiến tạo càng kiên cố phòng ốc, chống đỡ thiên tai, đi săn dã thú. Ở hắn 12 tuổi khi, hắn phát minh ma đạo văn, cho dù là người thường, họa ra ma đạo văn sau cũng có thể sử dụng nguyên tố thi triển ma pháp. Giống như vĩ thần giống nhau, trí tuệ bị tôn sùng là ma đạo chi thần. Mở ra nhân loại ma đạo thời đại, có được ma đạo văn nhân loại từng ngày cường đại lên. Bọn họ đối thần minh kính sợ bắt đầu đơn bạc, bọn họ không hề yêu cầu thần che chở cùng ban cho. Thậm chí bọn họ tin tưởng chung có một ngày, người nên đại thần minh, trở thành này đại lục chủ nhân, nhưng mà ở nhân loại phát triển đến so sánh thần minh phía trước. Ngoài ý muốn đã xảy ra, nhân loại ma đạo sư ở vực sâu giết chết một con quái vật. Kia quái vật là vực sâu cùng hải dương nhỏ nhất hai tử. Nhân loại giết chết chân chính thần. Này chấn động toàn bộ đại lục, thần minh nhóm tổng với ý thức được nhân loại đã trưởng thành tới rồi loại nào trình độ. Cần thiết bóp chết, cần thiết ngăn cản, không phục cùng đấu tranh là người bản tính. Mặc kệ bọn họ cường đại hậu quả chính là bọn họ tất nhiên lại lần nữa công thượng thần quốc. Thần phạt, bắt đầu rồi, vĩnh vô chừng mực mưa to cọ rửa đại địa, quang, biến mất, khắp đại lục lâm vào hắc á mơ siêu sóng thần, động đất, đại địa vỡ ra, phun ra dung nham cùng trong vực sâu quái vật, nhân loại vô số đại thành lập văn minh, hủy trong một sớm mơ siêu bọn họ trốn vào núi cao huyệt động. Sơn xuyên thần tướng bọn họ đuổi đi, bọn họ đứng ở đại địa thượng, hồng thủy dung nham muốn đem bọn họ nuốt hết, bay lên trời, lôi đình cùng mưa to đưa bọn họ đánh rơi, bọn họ, không chỗ để đi, đây là chọc giận thần minh kết cục, kéo kẹt, đẩy cửa tiếng vang lên, tửu quán nghe mê mẩn mọi người cũng chưa chú ý tới tân tiến vào khách nhân, cả người bao phủ ở áo, choàng đen người đi đến trước quầy. Buông một quả đồng bạc tốt nhất rượu, cảm ơn, trầm thấp khàn khàn thanh âm có loại mạc danh mị lực tiếp tục giảng a. Thi nhân, oanh đột nhiên dừng lại, tay đặt ở huyền thượng, đôi mắt thẳng tắp nhìn áo choàng người. Chuyện xưa chính nghe được quan trọng địa phương đâu. Đột nhiên ngừng, chung quanh trấn dân nhóm sôi nổi thúc giục tác giả có lời muốn nói. Về ngày hôm qua rất nhiều tiểu thiên sứ không thấy hiểu vấn đề. Tác giả quân ở chỗ này giải thích một chút, kỳ thật này đó tiểu thế giới giả thiết cùng thế giới quan đều là có thể khoách viết thành một cái. Đại trường thiên, tác giả quân quá tưởng đem não động cùng đại gia chia sẻ. Lại bởi vì làm nhảm duyên cớ, liền viết ra tới nhiều như vậy, ta hy vọng này đó thế giới đều là một đám chân thật có máu có thịt. Thế giới là... Thỉnh tha thứ tác giả quân làm nhảm đi QWQ cho các ngươi bán cái manh tương đương thế giới này bối cảnh có. Một bộ hoàn chỉnh thần thoại hệ thống, chủ thể căn cứ Hy Lạp thần thoại ma sửa, bí mật mang theo một ít hàng lậu, cho nên này đó thần minh quan hệ thực phức tạp lạp. Lại bởi vì tự thuật phương pháp vấn đề rất nhiều tiểu thiên sứ không thấy hiểu. Ta đây hiện tại đơn giản khái quát một chút tương đối quan trọng nội dung đi. Nhất cổ thần, quang minh hắc ám, sinh mệnh, tử vong, tứ thần, nhất cổ thần con nối dõi, không trung, đại địa, hải dương, vực sâu, 13 thần, tứ thần con nối dõi. Trừ lần đó ra còn có một ít tứ thần cùng nhân loại quái vật dã thú tư sinh tử. Bất kể nhập 13 thần vị liệt từ Adam bắt đầu. bị mơ hồ xa lánh hắc ám thần hệ, hải dương, vực sâu, nguyền rủa, báo thù, lừa gạt, liền quyết định lợi dụng nhân loại tới thu hoạch tín ngưỡng. Đối phó quang minh thần hệ, lấy không trung, đại địa, thần mặt trời, nguyệt thần, rượu thần, ái thần chờ vì đại biểu, này đề cập đến quang minh thần hệ ỷ vào thần nhiều thế chúng. Xa lánh hắc ám thần hệ, cũng ý đồ cướp đoạt bọn họ quyền lực, vô luận là Adamersil vẫn là sau lại chiến tranh ghen ghét. Đến bây giờ ách cùng áo Derek, bọn họ vận mệnh quỹ đạo đã sớm bị thần minh an bài hào. Làm thần minh đánh cờ quân cờ, trí tuệ xuất hiện là cái ngoài ý muốn. Hắn làm nhân loại có thể sử dụng nguyên bản chỉ có thể bị nhân loại sử dụng nguyên tố. Mà đạo sư này nhân loại mạnh nhất chức nghiệp xuất hiện. Nó làm nhân loại có sánh vai thần minh tư bản, thần minh nhóm sợ hãi. Bọn họ lại lần nữa hủy diệt nhân loại. Nhân loại tiến vào kỳ đệ tam nguyên. Trong đó quá trình sẽ vào ngày mai chương làm một cái kết thúc, còn có không hiểu thỉnh nhất định ở văn hạ vấn đề nha. Này nguyên bản là hai chương, bởi vì tiểu thiên sứ nhóm tưởng nhanh lên tiến triển cảm tình tuyến. Vậy trước đem bối cảnh nhanh lên phóng xong, cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm có kiên nhẫn xem ta rong dài. Bút tâm mô a, sao, hết chương.